Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 7, Man Tổ Giáo Chủ Nhược Điểm. Converter, đá Kero độc giác Nghiêu Ma cao hơn một dặm, phía sau lưng mặc dù vẻn vẹn bị đâm ra lớn gần trượng lỗ máu. Vẫn như trước giật mình rất, ta thế nhưng là cùng thiên tiên Bồ Tát đều giao thủ qua. Đều sống sót mệnh đến. Bây giờ tại ta Man Tổ Giáo trong hang ổ, lại có Nghiêu Ma đạp thiên trận gia trì, lại còn bị cái này Tần Vân một cái phi kiếm cho làm thụ thương rồi. Thực lực của hắn tuyệt đối không thua gì lão tổ Bạch Gia cùng Maha Bồ Tát. Lão tổ Bạch Gia đó là từ thượng cổ sống đến bây giờ thiên tiên, còn có thượng phẩm linh bảo Chu Thiên Tinh Thần nơi tay. Maha Bồ Tát thì là đại xương thế giới Phật môn lãnh tụ, sớm đã tu thành kim thân, thủ đoạn cao minh. Tần Vân cái này một cái tinh như vũ chi huy, đã có Maha Bồ Tát bọn hắn phong thái rồi. Duy nhất thiếu hụt chính là pháp lực có chỗ khiếm khuyết. Nếu là pháp lực cũng đạt tới thiên tiên cấp độ, chỉ sợ toàn bộ đại xương thế giới cũng liền Thần Tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư có thể cùng Tần Vân so sánh. Dù sao kiếm tiên nhất mạch danh xưng nhất kiếm phá vạn pháp, công sát cực mạnh, bình thường cũng là có thể vượt cấp chiến đấu. Hắn phía sau lưng cơ bắp nhất là dày đặc, có lẽ đầu lâu, cái cổ, dưới nách các bộ vị tương đối yếu chút. Tần Vân tâm niệm vừa động, Yên Vũ kiếm từ trong vết thương lỗ máu kia thoát ra về sau, lại lần nữa hóa thành một viên chói mắt lưu tinh. Ngóc đầu trở lại, lần này, kiếm quang lại là trực tiếp thẳng hướng độc giác Nghiêu Ma đầu lâu. Hừ, độc giác Nghiêu Ma lại là có chút vừa quay đầu, nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, khổng lồ đầu lâu giống như một ngọn núi cùng Tần Vân phi kiếm đụng vào nhau. Bành đầu lâu va chạm chỗ có lôi điện hỏa hoa văng khắp nơi. Cái này độc giác Nghiêu Ma trên đầu lâu màng da quá dày đặc, vậy mà đều không thể công phá. Cái gì? Tần Vân có chút kinh ngạc. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nơi xa trong giáo phái đại điện, Dương Giác lão ma xa xa nhìn xem, không khỏi cười to. Giáo chủ đại lực Nghiêu Ma thể mạnh nhất chính là đầu lâu, tại trận pháp gia trì dưới, sợ đều có thể so sánh hạ phẩm linh bảo, làm sao có thể đánh cho phá. Giáo chủ có trận pháp bảo vệ, đều bị hắn đả thương. Cái này Tần Vân thực lực đã rất lợi hại, Hầu lão tổ nói ra, chỉ là hắn đụng phải chính là giáo chủ. Mà nơi xa, Tần Vân lại một lần xa xa khống chế bản mệnh phi kiếm, thi triển sát chiêu. Bản mệnh phi kiếm sắc bén vô địch, lại ẩn chứa tinh như vũ, ảo diệu. Mũi kiếm những nơi đi qua đều là có vết rách hư không, nhưng khi đánh vào độc giác Nghiêu Ma trên thân thể lúc, đầu lâu cái cổ chẳng những không phải là yếu hại, ngược lại là độc giác Nghiêu Ma mạnh nhất địa phương. Còn trước ngực, phía sau lưng, chân các nơi, mặc dù bị oanh kích ra từng cái lỗ máu, có thể đây đều là vết thương da thịt, lấy Man Tổ Giáo chủ thân thể khổng lồ, hoàn toàn có thể ngạnh kháng xuống. Giáo chủ ma thể, huyết nhục sinh sôi tốc độ, sợ đều so với hắn thương tốc độ nhanh. Trong giáo phái đại điện, còn sót lại những đệ tử hạch tâm kia giờ phút này cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói đứng lên. Cái kia Tần Vân mặc dù lợi hại, nhưng lại không làm gì được giáo chủ. Mà giáo chủ cùng bát môn ma đao trận vây công, hắn lại muốn toàn lực đi ngăn cản. Như vậy kịch liệt chém giết, thao túng hay là linh bảo, pháp lực tiêu hao quá lớn, định không chống được bao lâu. Hắn cuối cùng chỉ là phàm tục, chẳng những pháp lực không chống được bao lâu, phân tâm thao túng pháp bảo, đối với tâm lực tiêu hao cũng lớn. Đoán chừng rất nhanh liền tinh thần dã rời, tâm lực kiệt quệ. Trong điện các hạch tâm đệ tử nói, bọn hắn cũng tin tưởng, theo thời gian, bọn hắn giáo chủ thắng chắc. Chờ bây giờ vây ở trong man tổ giáo ta, muốn trốn đều trốn không thoát. Cũng không biết hắn làm sao ẩn vào tới. Cố ý ngụy trang thân phận, ngụy trang khí tức đi. Bất quá nếu thân phận bại lộ, ta man tổ giáo có trùng điệp trận pháp giữ vững tứ phương. Hắn liền mơ tưởng lại chạy thoát. Đúng, lần này nhất định phải giết hắn, cho các vị sư đệ sư muội báo thù. Những yêu ma ma đầu này cũng đều có chút tự tin. Sao sao sao sao sao sao trùng điệp trận pháp che chở lấy toàn bộ man tổ giáo, cũng che chở mấy chục vạn năm. Mà giờ khắc này man tổ giáo trùng điệp trận pháp bên ngoài, thần tiêu đạo nhân trương tổ sư, nhân hoàng, ma hà bồ tát, thiên yêu cung chủ, đông hải thiên long, lão tổ bạch gia bọn hắn sáu vị liền đã tề tụ. Ngoại trừ nhân hoàng là hóa thân, mặt khác đều là chân thân đuổi tới nơi đây. Hô, trương tổ sư thi triển lôi đình chi nhãn, nhìn xem bên trong phát sinh hết thảy. Đồng thời thi triển thủy kính thuật, sẽ thấy tràng cảnh đều chuyển di tại một mặt trên thủy kính. Trên thủy kính, hiển hiện lấy trong man tổ giáo giao chiến tràng cảnh. Yên vũ kiếm thi triển, tinh như vũ, né tránh lấy bát môn ma đao trận cản trở, lần lượt thẳng hướng độc giác nghiêu ma thân thể khác biệt địa phương. Sớm biết đầu này nghiêu ma ma thể lợi hại, cũng đã được nghe nói bọn hắn chân giáo đại trận, nghiêu ma đạp thiên trận. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn thi triển. Trương tổ sư nói ra, không nghĩ tới, trận pháp này bảo vệ phía dưới, đầu này nghiêu ma thực lực vậy mà có thể chướng nhiều như thế. Bát môn ma đao trận cũng ảnh hưởng tới tần vân phi kiếm. Lão tổ bạch gia cũng nhíu mày. Bát môn ma đao trận mặc dù uy lực so nghiêu ma bảo phát yếu chút, có thể tụ tán vô thường, tốc cực nhanh, lại giỏi về phong tỏa khốn địch. Tần vân muốn tại làm như vậy nhiễu phía dưới, đi phá hư từng tòa trận pháp, căn bản không có khả năng. Thiên yêu cung chủ nhìn chằm chằm, trong mắt có hàn quang. Nàng nóng vội, nhưng bây giờ không còn biện pháp nào. Nếu là không được, cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên lui đi. Chí ít lần này, Tần Vân đem cái này man tổ giáo yêu ma đệ tử cơ hồ giết tuyệt, cũng coi như thiếu một đống lớn tai họa. Trương tổ sư nói ra, chân chính đi làm hại nhân gian, kỳ thật chính là những đệ tử yêu ma kia. Dù sao chân chính ma thần, trở ngại thiên đạo hạn chế, ngược lại không thật lớn khai sát giới. Những yêu ma đệ tử phổ thông kia không đáng giá nhắc tới. Đông Hải Thiên Long âm thanh lạnh lùng nói, những này phổ thông yêu ma, cách mấy trăm năm, man tổ giáo lại sẽ có hàng ngàn hàng vạn yêu ma hội tụ. Đây đều là cành lá. Man tổ giáo chủ, hầu ma lão tổ bọn hắn những này ma thần mới là thân cây. Chỉ cần đem bọn hắn những này ma thần tiêu diệt, toàn bộ man tổ giáo mới tính hủy, chúng ta lại vào không được. Trương tổ sư nói ra, trùng điệp trận pháp mặc dù lợi hại, lấy thần tiêu đạo nhân trương tổ sư thực lực của bọn hắn, thật muốn công, hoàn toàn có thể cưỡng ép phá hủy. Có thể phá hủy đồng thời, cũng sẽ để trong trận pháp sinh hoạt đại lượng vô tội phàm nhân cũng hóa thành bột mịn. Lập tức giết chết nhiều như vậy phàm tục, thiên đạo tự có trừng phạt, thậm chí thiên đình bên kia cũng sẽ có điều ghi chép. Dù sao bọn hắn quá vô địch, nếu là không thêm vào hạn chế, tùy tiện một cái thiên tiên thiên ma đều có thể tùy tiện tàn sát ức vạn phàm nhân. Như thế phàm tục liền thật như heo chó súc vật giống như. Chỉ có thể nhìn Tần Vân, nếu là không có cách nào khác, liền từ dài thương nghị đi. Yêu ma cửu mạch, muốn tiêu diệt cuối cùng rất khó. Ma Hà Bồ Tát bình tĩnh nói ra. Mà trong man tổ giáo, Tần Vân một bên thi triển trọng thủy kiếm, hóa thành chu thiên kiếm quang, ngăn cản cái kia độc giác nghiêu ma lần lượt nộ phách. Càng đa tâm hơn nghĩ tại điều khiển yên vũ kiếm, tránh ra bát môn ma đao trận, lần lượt tập kích độc giác Niu Ma, liên tục 12 lần. Hắn nhục thân không gây sơ hở. Tần Vân hoàn toàn xác định điểm ấy. Y Tiêu ở một bên nhìn xem, cũng minh bạch tình thế trước mắt không ổn. Cái này Man Tổ giáo chủ, có lẽ không bằng Minh Diệu đại thế giới những đỉnh tiêm đại tông phái kia tuyển ra tới tam trọng thiên đỉnh phong ma thần, nhưng có Niu Ma đạp thiên trận gia trì, lại là đủ để so sánh thiên thần thiên ma. Tần Vân thầm nghĩ, bất quá, cùng chân chính thiên ma so sánh, hắn lại có một cái không đáng chú ý nhược điểm. Tâm ý khẽ động, Yên Vũ kiếm lại một lần nữa xẹt qua đường vòng cung, và chạm mở trong đó một môn ma đao trở ngại về sau. Lại một lần nữa thẳng hướng độc giác Niu Ma, lần này lại phong đạm vân khinh, ôn nhu vô cùng, như gió xuân, như mưa phùn, bình thường một kiếm. Man Tổ giáo chủ có chút nghi hoặc, hơi đầu trâu liếc mắt, làm sao uy thế rất yếu, nhìn như phổ thông, phi kiếm lại cực nhanh, sát na liền một kiếm đâm vào Man Tổ giáo chủ phần lưng. Một nhát này, Man Tổ giáo chủ một đôi mắt trâu lập tức trừng tròn xoe. Một cỗ lực lượng kinh khủng âm nhu cực kỳ, truyền lại đến trong cơ thể hắn, truyền tới hắn viên kia khổng lồ trái tim. Đông, trái tim hung hăng co quắp dưới, nội bộ đều sinh ra rất nhiều vết rách, để Man Tổ giáo chủ mắt tối sầm lại, không khỏi đều lảo đảo, bên dưới chân đều mềm nhũn, vội vàng một chân quỳ xuống, một búa chèo chống mặt đất. Ổn ổn, trái tim của hắn sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố, tự nhiên cấp tốc đang khôi phục. Đây là chấm ngoặc kép, Man Tổ giáo chủ trong Niu Nhãn tràn đầy kinh sợ. Chuyện gì xảy ra? Trong giáo phái đại điện, Dương Giác lão ma, Hầu lão tổ bỗng nhiên đứng lên. Hai người bọn hắn trên mặt đều có hoảng sợ vẻ bối rối. Phía dưới mặt khác ma thần, các hạch tâm đệ tử càng là tâm đều gấp. Giáo chủ phối hợp, Niu Ma đạp thiên trận, thế nhưng là bọn hắn Man Tổ giáo thủ đoạn mạnh nhất. Quả thật hiếu hiểu, Tần Vân thấy thế lại là đại hỉ. Vừa rồi thi triển chính là Như Mộng kiếm kiếm thứ 6 sơ kiến phích lịch. Tần Vân Như Mộng kiếm chiêu số đều là đều có khuynh hướng, như Minh Nguyệt Dạ Lương, chủ yếu là đông kết hư không, thậm chí đông kết nhục thân thể nội hết thảy hoạt động đồ vật, khiến cho địch nhân cảm thấy không gì sánh được rét lạnh. Như Âm Tình Viên Khuyết thì là quỷ dị khó lường, biến ảo vô thường. Giống mới nhất Tinh Như Vũ, phân tán thì hóa thành vô số mưa sao băng, hội tụ khép lại thì là sắc bén nhất vô địch một kiếm. Mà sơ kiến phích lịch thì lại là phi thường ôn nhu một kiếm, bao hàm Tần Vân trong lòng tình ý. Một kiếm âm nhu cực kỳ này lại có thể cưỡng ép thẩm thấu đến địch nhân thể nội, tại địch nhân thể nội bộc phát, đương nhiên tại trải qua pháp lực nhục thân trùng điệp trở ngại, thẩm thấu đến thể nội cũng chỉ còn lại 3-4 thành mà thôi. Có thể cái này đã vô cùng ghê gớm. Chiêu kiếm tầm thường, tại cường đại ma thể ngăn cản lại, vẻn vẹn một chút lực trùng kích ảnh hưởng thể nội thôi. Cái này Man Tổ giáo chủ, dù sao chỉ là tam trọng thiên đỉnh phong ma thần, bên ngoài thân hắn có pháp trận lực lượng gia trì, mới có thể uy lực đại tăng, lực phòng ngự tăng nhiều. Có thể trái tim nhưng như cũ chỉ là tam trọng thiên ma thần trái tim, đây chính là mượn nhờ ngoại lực thiếu hụt, cuối cùng không phải chân chính thiên ma. Tần Vân thầm nghĩ, đi. Tần Vân lại một lần nữa thi triển sơ kiến phích lịch, theo kiếm đạo cảnh giới tăng lên, Như Mộng kiếm phía trước 6 chiêu đều tại hấp thu kinh nghiệm, đều đang hoàn thiện. Sơ kiến phích lịch đồng dạng tại hoàn thiện, giờ phút này lần thứ 2 thi triển, rõ ràng có tiến bộ lớn. Không ổn, Man Tổ giáo chủ lần này huy động đại phủ muốn ngăn cản. Luận linh hoạt huyền diệu, phi kiếm há lại thanh đại phủ này có thể so sánh. phi kiếm vẫn như cũ bình thường, không gì sánh được ôn nhu một kiếm, đâm vào Man Tổ giáo chủ lồng ngực. Đông, lần này, uy lực so trước đó còn mạnh hơn hai thành. Man Tổ giáo chủ trái tim bỗng nhiên một tiếng oanh minh. Tiếng oanh minh ngay cả ngoại giới cũng nghe được. Mắt thường đều có thể nhìn thấy Man Tổ giáo chủ lồng ngực bỗng nhiên nâng lên. Lại sụp đổ, phốp, một ngụm máu tươi từ Man Tổ giáo chủ trong miệng phun ra. Không, Man Tổ giáo chủ cắn răng một cái, nghiêu nhãn đỏ bừng, trong tay bóp nát một khối khô héo mộc bài. Man Tổ giáo chủ thân ảnh lập tức nhanh không chỉ gấp 10 lần, đều trở nên mơ hồ không chừng, cấp tốc thẳng bức giáo phái đại điện, đồng thời hắn cũng truyền âm giận dữ hét: "Thứ hổ thiên ma, ta Man Tổ giáo gánh không được, ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ, tranh thủ thời gian xuất thủ a." Tại Man Tổ giáo trong tòa phủ đệ bí ẩn kia, mặc lộng lẫy áo bào khoanh chân ngồi nam tử thon gầy nghe được truyền âm, khẽ chau mày, trong hồ ly nhãn hẹp dài kia có vẻ tức giận. Truyền âm nói: "Man Tổ giáo chủ, các ngươi Man Tổ giáo nghĩ biện pháp chống đỡ, ta bây giờ còn không thể bại lộ, không thể hỏng đế quân đại sự. Các ngươi Man Tổ giáo hy sinh, tương lai đế quân chắc chắn thật to ban thưởng các ngươi. Lão tử đều phải chết, muốn ngươi ban thưởng để làm gì?" Man Tổ giáo chủ phẫn nộ truyền âm gào thét: "Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới."